Thâu hương cao thủ, tải biên, chương 109, là nam nhân hay là nữ nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 109, là nam nhân hay là nữ nhân? Đại mỹ nhân, tiểu mỹ nhân, có nhớ tại hạ không? Trở lại sân nhà của mình, thấy trong phòng đen thui một mảnh, Tống Thanh Thư bước đến đưa tay đẩy cửa vào, vèo. Tống Thanh Thư vội vã lắc người một cái, hai ngón tay kẹp trúng mũi ám khí, nhìn lại là Kim Sa Truy, cười khổ nói, chỉ vào xem một chút, hai người cứ nghỉ ngơi, tại hạ ra bên ngoài tìm một chỗ ngủ cũng được. Nghiêng người dựa vào một nhánh cây mé trên cây đại thụ ở trong viện. Tống Thanh Thư đang buồn bực, hiện tại tề nhân chi phúc, một thanh xuân tươi trẻ. Lý Nguyên Chỉ, một thành thục chín muồi, viên phu nhân, ở trong phòng, một căng mọng như táo chín, thiếu phu nhân song nhi, nằm rên hừ hừ trước mắt, mà cũng không nắm bắt được ai, ngày sau còn làm sao nghĩ đến chuyện mở hậu cung a? Là ai? Một đôi thị vệ tuần tra đi ngang qua, ngẫu nhiên phát hiện trên cây bóng người, mọi người kinh hãi biến sắc, rút đao hỏi. Tống Thanh Thư lú cái đầu ra ngoài tàng cây. Không có gì, là ta đây. Hoàng cung dạo này không yên ổn. Tối nay ta ở trên chỗ cao quan sát bên trong hoàng cung xem có gì bất thường hay không. Các người cứ đi tuần tra như thường lệ. Không cần quan tâm đến ta. Lỡ làm bại, Tống Đại Nhân thực sự là tấm gương sáng a. Mấy cái thị vệ giơ ngón tay cái lên. Cười nịnh nói. Chờ bọn chúng đi khỏi, Tống Thanh Thư liền nằm trên cây, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Thực sự là lũ ngu ngốc, ai dạy gì đêm tối có thời gian rảnh rỗi giúp cho Khang Hy hộ viện giữ nhà. Ta lại không phải là chó giữ nhà. Hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, nghe phía dưới có tiếng mở cửa. Tống Thanh Thư trong mơ màng cũng tỉnh lại, thấy hai nàng đang ở trong viện đang rửa mặt. Hắn vội vã từ trên cây nhảy xuống. Sớm a, Tống Thanh Thư uốn người mệt mỏi, nhe răng nhếch miệng nói. Sớm gì mà sớm, Hạ Thanh Thanh nhẹ nhàng trả lời, vẻ mặt như cười mỉm nói. Ngươi tối hôm qua có ngủ ngon giấc không? Cũng tốt, cũng tốt, trăng sáng sao thưa, cũng có một phong vị khác. Tống Thanh Thư đánh trống lãng cười ha ha, Lý Nguyên Chỉ cũng không nhịn được nữa. Bật cười, nửa đêm hôm qua, chúng ta nghe, bịch, một tiếng, không biết là món đồ gì từ trên cây rớt xuống vậy. Có sao, ta làm sao lại không nghe biết? Tống Thanh Thư lúng túng nói tiếp. À, ngày hôm nay ta còn phải đi đến chỗ thống lĩnh hộ quân để xem những bang phái kia có đưa người tới hay chưa. Ta đi trước nhé, không cùng các ngươi hàn huyên nữa. Nói xong hắn liền vội vàng vàng chạy mất. Mới vừa chạy ra cửa cổng không bao lâu, thì nghe phía sau lưng truyền đến tiếng cười khanh khách của hai nàng. Tống Thanh Thư dừng lại xoa xoa cái mông. Tối hôm qua rơi xuống đất thật đau. Con bà nó, không biết tiểu long nữ làm thế nào mà lại ngủ được trên một sợi dây thừng. Đi tới anh Vũ Môn, Tống Thanh Thư hướng về thị vệ nói ra ý của mình đến. Thị vệ liền vội vàng đem thống lĩnh hộ quân mời lại đây. Hóa ra là Tống Đại Nhân, thống lĩnh hộ quân nhiệt tình ra đón. Gã quyền lực chức quan tuy rằng so với Tống Thanh Thư cao hơn, nhưng gã biết rõ ràng Tống Thanh Thư bây giờ chính là người tâm phúc của Hoàng thượng. Lại biết được Tống Thanh Thư sắp thành lập bộ phận, niêm can sử, cho nên càng là không dám thất lễ. Bái kiến thống lĩnh đại nhân, Tống Thanh Thư thi lễ rồi hỏi, không biết hiện giờ có bao nhiêu đệ tử của các bang phái đã đến đây? Dựa theo danh sách thì có 103 người. Thống lĩnh hộ quân mở ra một quyển danh sách trả lời. Có điều còn chưa tới hết hạn ngày, bởi vậy chỉ mới lác đác đến có 30 mấy người. Mới 30 mấy người a, Tống Thanh Thư hơi thất vọng. Nhưng nghĩ cũng tạm đủ, tâm tình mới đỡ lo lắng. Tại hạ bây giờ dự định sẽ mang bọn họ đi. Thống lĩnh đại nhân không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên không có, Hoàng thượng đã truyền chỉ hạ xuống, bảo tại hạ tận lực phối hợp Tống đại nhân. Nếu Tống đại nhân có yêu cầu gì thì cứ nói. Hộ quân thống lĩnh vỗ ngực nói, tạm thời trước mắt thì không có, nếu có yêu cầu tại hạ sẽ đến làm phiền thống lĩnh đại nhân. Cáo từ thống lĩnh hộ quân. Tống Thanh Thư trong lòng cảm thán, có quyền lực trong tay quả nhiên là rất tốt. Có điều khi hắn nhìn thấy ba mươi mấy người sau này sẽ là thuộc hạ của mình, thì Tống Thanh Thư cũng không cười nổi nữa. Hừm, đây chỉ là một đám ô hợp dị tật a. Tống Thanh Thư trong lòng ai thán. Khi nhìn thấy trước mắt đám người kia, trong bang phái các ngươi không còn những người khác sao? Người thì mập như heo như thế cũng là thôi, lại còn có kẻ lưng còng, còn có người cụt một tay. Ôi chao, bị hắn điểm danh, mấy người liền vội vàng gật đầu khom người nói, đại nhân bớt giận, trong môn phái những người còn lại hoàn hảo tài giỏi đều ước gì được tiến cung. Thế nhưng sắc lệnh triều đình nói tới rõ ràng, mộ binh là con cháu của các trưởng môn bang phái mới được vào kinh. Còn nếu không có dòng dõi, thì phải là đệ tử thủ tịch đời thứ hai, thứ ba, cho nên từng bang phái đều là chấp hành mệnh lệnh nghiêm ngặt của triều đình. Mong rằng đại nhân minh xét. Nhìn đám người dung mạo khác người này, Tống Thanh Thư trong đầu xám xịt. Hắn thấy mình giống như là Tôn Ngộ Không hàng ma gặp phải đám tiểu yêu vậy. Cáu gắt, Tống Thanh Thư đi vòng quanh. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nữa. Bước ra khỏi hàng, những tên bị hắn điểm danh liếc mắt nhìn nhau, miễn cưỡng bước ra khỏi hàng. Một người dung mạo khí chất phong nhã, một người tướng mạo tuấn tú, một người dương cương uy mãnh, quả thực là một ngạnh hán. Hai người khác là một cặp sinh đôi, cả người cũng có khí chất cây ết yêu tà ép người. Tống Thanh Thư gật gù, há mồm nói, cuối cùng cũng chọn lựa được mấy người ra dáng. Các ngươi đến từ môn phái nào? Nói qua về võ công của chính mình cho ta nghe xem. Tại hạ là người của Bồng Lai phái Trần Khác. Bồng Lai kiếm pháp là sở trường. Tên nam nhân khí chất phong nhã nói. Tại hạ người của Phi Hạc môn Đồng Dư. Am hiểu sử dụng phán quan bút. Công phu điểm huyệt. Người tướng mạo tuấn tú nói. Tại hạ người của Thần Quyền môn Mã Lai. Công phu đôi tay sử dụng không có trở ngại. Hán tử uy mãnh mở miệng tiếng rồn ràng như đại hồng trung. Huynh đệ tại hạ người của Thiết Trưởng bang. Tu luyện chính là công phu Thiết Sa Trưởng. Cặp sinh đôi nói. Tống Thanh Thư trong lòng không để ý lắm, thuận miệng đáp, đã như vậy, mấy người các ngươi tạm thời phụ trách huấn luyện những người còn lại võ công đi. Chờ đến khi đến đông đủ, ta sẽ thống nhất huấn luyện cho các ngươi. Tống Thanh Thư lúc này trong lòng đang chờ đợi đến cuộc chiến vào ngày trăng tròn. Thấy đám người này vàng thau lẫn lộn quá mức, hiện tại cũng lười quản, nói xong liền xoay người rời đi. Đại nhân, tất cả đều ở ngay đây sao? Trần Khác do dự một chút, rồi hỏi, đúng vậy, các ngươi trong khoảng thời gian này ở ngay thao trường luyện võ chỗ này huấn luyện. Về ẩm thực đã có thái giám đến sắp xếp. Nhớ không được đi qua hướng Càn Thanh Môn phía Bắc. Không được tự tiện xông vào nội cung. Nếu sai lời sẽ bị giết chết, không cần luận tội đấy. Không biết tại sao, Tống Thanh Thư đột nhiên lại muốn gặp mặt Đông Phương Bất Bại. Sau khi sắp xếp xong, liền hướng về nơi ở của Đông Phương Bất Bại bước đi. Nghĩ đến Quỳ Hoa Lão Tổ nói câu, Đông Phương nha đầu. Hắn lại liên tưởng tới vào đêm đó khi đánh trúng ngực của y với cảm giác mềm mại no đủ. Tống Thanh Thư bây giờ không tránh khỏi sự nghi hoặc, xem ra có thể bây giờ Đông Phương Bất Bại đã biến thành nữ nhân. Chỉ là không biết bởi vì Quỳ Hoa Bảo Điển quá mức ảo diệu, dẫn đến nam nhân thay đổi thành nữ nhân, hay là Đông Phương Bất Bại cội nguồn vốn dĩ là nữ nhân. Đi tới vùng phụ cận, Tống Thanh Thư từ xa xa đã cảm nhận được trong sân có một khí tức lành lạnh tỏa ra rất kinh khủng. Hắn chần chừ, đêm đó cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ, chắc chắn là y đã hoài nghi mình, nếu chẳng may bị Đông Phương Bất Bại nhìn ra sơ hở. Chính là giấu đầu lòi đuôi, nghĩ đến đêm đó việc làm càn rỡ của mình, Đông Phương Bất Bại sẽ gờ yêu ta hết mình ngay lập tức, không thể nghi ngờ a. Tống đại nhân mới sáng sớm đã đến thăm bổn tòa, không biết là có chuyện gì. Từ bên trong truyền ra đến một giọng nói nhàn nhạt, nghe được giọng nam nhân trầm thấp, Tống Thanh Thư càng thêm hiếu kỳ. Chết thì chết, phải đánh cược một lần. Quyết định chủ ý, Tống Thanh Thư cắn răng, hỏi, Tống Mỗ đến đây muốn thỉnh giáo hỏi qua Đông Phương giáo chủ thật sự là nam nhân hay nữ nhân vậy? Cái gì? Trong giọng nói Đông Phương Bất Bại tràn ngập tức giận, một làn huyết ảnh từ trong phòng bắn nhanh ra tới trước mặt Tống Thanh Thư. Đôi mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi lặp lại một lần nữa thử xem. Tống Thanh Thư vận công dùng chân khí che kín người mình, âm thầm phòng bị, mở miệng nói, Quỳ Hoa lão tổ có nói cho Tống Mỗ nghe qua là Đông Phương giáo chủ chính là nữ nhân. Tống Mỗ cảm thấy có chút cây ết yota ép sợ, nên tới đây để tìm chứng cứ là thật hay là giả. Tống đại nhân, có phải ngươi cho là bản tọa sắp cùng Phong lão đầu quyết chiến, nên không dám lãng phí công lực khi đấu với ngươi? Đông Phương Bất Bại cười lạnh nói, tại hạ không dám. Tống Thanh Thư đổ mồ hôi lạnh, Đông Phương giáo chủ là người thông minh, đương nhiên tự biết cái gì nên làm gì hay không. Tống đại nhân, bản tọa biết ngươi gần đây công lực tăng trưởng không ít, có điều ngươi cũng đừng đánh giá quá cao năng lực của mình. Bản tọa nếu muốn lấy mạng của ngươi, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến cuộc quyết đấu sắp tới. Đông Phương Bất Bại cười khẩy nói, Tống Mỗ tuy rằng công lực thấp kém, nhưng từ trước giờ cũng chưa hề e sợ một ai. Tống Thanh Thư nở nụ cười nhẹ như mây gió nói tiếp, nếu như giáo chủ thật tình muốn gờ yêu ta ết tại hạ, thì đã cũng sớm đã ra tay rồi. Thấy Tống Thanh Thư tuy rằng đứng trước mặt Đông Phương Bất Bại bình thản, nhưng chúng quanh thân hình của hắn đều có chân khí đang chậm chậm di động hộ thể, ẩn giấu bên trong chặn lại tất cả thế công sẽ hóa thành vô hình. Đông Phương Bất Bại trong lòng cũng kinh ngạc thầm nhủ, mình muốn thủ thắng, đúng là vẫn phải tốn không ít công phu. Hứ, một tiếng, Đông Phương Bất Bại thu hồi kinh lực, đứng chắp tay nhìn vầng thái dương từ xa xa lạnh nhạt nói, bản tọa là nam nhân hay là nữ nhân, đối với Tống đại nhân mà nói, có liên quan gì sao? Tống Thanh Thư trước vẫn cho là Đông Phương Bất Bại là tên bái nam ái nữ, loại này do hoàn cảnh tinh chế khi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển mà thành. Vì lẽ đó mà khi ở trên đỉnh Hoa Sơn, hắn không chút do dự đem một số đặc điểm võ công của Đông Phương Bất Bại mà hắn biết chi tiết kể qua cho Phong Thanh Dương biết. Đừng có xem thường yếu tố này, đối với loại cao thủ cấp bậc đạt tới cảnh giới thâm sâu khó lường, Phong Thanh Dương có thể từ những đặc điểm mà Tống Thanh Thư kể lại đầy đủ, làm cho Phong Thanh Dương biết người biết tá còn chiều ngược lại, thì Đông Phương Bất Bại đối với võ công Phong Thanh Dương thì không biết gì cả. Chỉ dựa vào lời đồn của võ lâm mà suy đoán, lúc thật sự giao thủ với nhau thì sẽ bị thiệt thòi. Khi biết được Đông Phương Bất Bại có khả năng chính là nữ nhân, Tống Thanh Thư lập trường hơi dao động, không biết tại sao, hắn theo bản năng không hy vọng nữ nhân Đông Phương Bất Bại này gặp phải bất hạnh. Có thể là tật xấu ăn sâu trong xương tủy của hắn, thương hương tiếc ngọc lại phạm vào. Lại cũng có thể là do đêm đó cảm giác trước ngực Đông Phương Bất Bại mềm mại no đủ đầy tay làm cho hắn lưu luyến. Đương nhiên tất cả những ý nghĩ này Tống Thanh Thư không dám nói ra cùng với Đông Phương Bất Bại, nên trả lời, nếu như Đông Phương giáo chủ là nam nhân, Tống Mỗ liền xoay người rời đi. Không dám tiếp tục quấy rối giáo chủ đang thanh tu, nhưng nếu Đông Phương giáo chủ là nữ nhân, Tống Mỗ có lời muốn mách cho biết, có thể ảnh hưởng đến sự thành bại trong cuộc chiến vào ngày trăng tròn sắp tới. Tống Thanh Thư chắc chắc nếu như đối phương là nam nhân hoặc là một tên ái nam ái nữ. Lấy theo tính cách ngạo nghễ thiên hạ, khẳng định sẽ xem thường câu nói vừa rồi của hắn. Nhưng, Tống Đại Nhân cứ nói, bổn tọa sẽ nghe qua thử xem. Đông Phương Bất Bại không thừa nhận, cũng không phủ nhận, một thân nam hay nữ khó phân biệt. Khuôn mặt vẫn lạnh như băng không biểu lộ điều gì. Cách Trương.